Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe tập 6 của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị hãy theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị mà tác giả Tống Thị Phương Anh sẽ gửi đến tất cả chúng ta. Sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Cảnh tức giận đứng dậy dùng tay bóp miệng của Tuyết. Cô dám hét vào mặt tôi như thế sao? Anh là cái thá gì mà tôi không dám. Tôi không sợ anh. Kẻ bệnh hoạn, đồi bại nhất mà tôi từng biết. Cảnh bóp cổ Tuyết. Nhấc lên thì đúng lúc cụ Tồn bật dậy. Thằng bé dụi mắt nhìn bố đang bóp cổ mẹ. Liền sợ quá bật khóc. Bố đánh mẹ. Lúc này Cảnh liền vội vàng buông tay khỏi cổ Tuyết. Còn cô thì vội chạy ra ôm lấy con. Bố đang trêu mẹ thôi mà, không phải như Tôn thấy đâu. Ngủ đi con, mai còn đi học nữa. Mẹ nằm đây với con đi. Thằng bé dụ xuống nệm. Ừ, mẹ nằm ở đây với con, ngủ đi con. Mẹ Tuyết, mai đưa con đến lớp. Tôn thích như vậy sao? Gần 3 tuổi thôi mà, cứ như ông cụ non đó. Thằng bé mắt lờ mờ rồi liệm dần sâu vào giấc ngủ. Cảnh mở cửa đi sang phòng làm việc. Trước khi anh đi, không quên nói. Sáng mai, khi tôi dậy tôi hy vọng không còn phải nhìn thấy cô. Tuyết lặng yên, chẳng nói điều gì. Cô lúc này mặc kệ lời Cảnh nói mà chỉ ôm chặt lấy con. Sáng hôm sau khi Tuyết mở mắt dậy thì không thấy cô Tôm đâu. Cô lo sợ, vội vã mở cửa ra ngoài, thấy thằng bé đang đứng tập thể dục. Cô thở phào. Sao con không ngủ thêm mà dậy sớm vậy? Bố bảo tập thể dục. Gió mỉm cười bê đoạn sáng tới. Mợ cả cô dậy rồi sao? Thằng bé có thói quen tập thể dục cùng với cậu cả buổi sáng đúng giờ nên quen rồi đó. À vậy sao? Vậy Tôn dậy mẹ tập thể dục với. Hai mẹ con đang tập thì thấy Lan Ngọc đi tới. Tuyết nhận ra cô gái hôm trước gặp ở cổng và nhận ra đó là bạn gái của Cảnh. Lan Ngọc rất khéo và đon đả. Em chào chị tới thăm cháu ạ. À, em ít tuổi hơn thôi ạ. Vậy chị xin phép xưng chị với em nha. À, dạ. Em ở đây chơi với con vài hôm, cháu chắc cũng nhớ em lắm. Tôn thấy Lan Ngọc, liền cười vui. Cô Lan Ngọc. Dạ, em cũng có việc ở lại đây ít hôm, nên tiện ở lại với cháu. Em bận lắm sao mà chị thấy em ít khi đến thăm con. Là mẹ rồi bận mấy cũng nên bớt chút thời gian để thăm hỏi con, cho đỡ tuổi thân chứ. Từ cửa Cảnh nghe thấy Lan Ngọc nói vậy, liền lên tiếng. Chuyện ai đến thăm Tôn, anh là người quyết định, em không cần phải khuyên bảo cô ta. Tuyết chẳng nói câu nào quay đi, thì Tôn buồn tày Lan Ngọc chạy ra chỗ Tuyết. Mẹ đi đâu? Tuyết quay lại mỉm cười. Mẹ đi đánh răng rửa mặt, Tôn vào mẹ đánh răng cho xong rồi mẹ đưa con đến lớp. Dạ. Thằng bé cười hiếp mắt. Lan Ngọc có vẻ hậm hực khi thấy Tôn quấn quýt bên mẹ. Cô ta quay sang ôm lấy tay Cảnh, cố tình cho Tuyết nhìn thấy. Anh à, hôm nay anh đưa em đi ăn sushi nha. Ừ. Cảnh đang định dặn Tuyết thì cô lừ lừ quay đi, dắt tay Tôn vào thẳng bên trong. Lâm và vợ cùng với mẹ anh ta ngồi ăn sáng bên nhau. Họ bàn tán về việc Tuyết trở về. Mẹ Lâm cười lớn. Cô ta trở về có mà nhục mặt. Chồng nó cấm cả gặp con rồi mà vẫn còn trơ cái mặt về đây. Lan cười. Thật, con thấy anh Cảnh cũng chẳng yêu thương gì thì mới chia tay. Xong cấm cả cho con gặp mẹ. Mà cô ta dày quá mới như vậy. Chứ là con thì con chịu. Lâm tỏ vẻ hằn học. Nó không có ngu đâu. Nó có thể vì con trai nó hoặc cũng có thể hết tiền muốn về bòn ruốt của chồng cũ. Được đồng nào hay đồng đó. Mẹ Lâm cau mày. Sai. Con nghĩ Cảnh nó là người dễ bòn ruốt hay sao? Mà với nó tiền đâu phải là vấn đề. Kệ đi, dù sao thì chúng ta chuẩn bị xem kịch hay. Nó chuẩn bị cưới ngày đã ấn định, thì con Tuyết giờ chỉ là con muỗi thôi. Lan xua tay. Nhưng mà dù sao cũng có đứa con, dễ dàng ràng buộc nhau mẹ à. Chúng ta cứ chờ xem, kịch hay vẫn còn phía trước. Cứ bình tĩnh mà thưởng thức. Cái tội nó làm gián đoạn lễ cưới của thằng Lâm 5 lần 7 lượt thì giờ nó cũng khó cưới. Mẹ Lâm cười nhếch miệng. Tuyết đưa con đến lớp, cô Tôm được học trường quốc tế với chi phí hàng năm lên đến cả tiền tỷ. Tuyết chợt nhận ra rằng nếu để cô nuôi con thì thằng bé sẽ không bao giờ có thể có được nơi đầy đủ như với bố nó. Cô giáo của Tôm tâm sự. Cháu rất ngoan chị à, lại rất thông minh. Duy chỉ có việc về tâm lý của cháu thì thấy thầy giáo tâm lý có nói qua là cháu nói nhớ mẹ. Thầy mới hỏi mẹ đi đâu, cháu cũng có bảo là mẹ đi làm. Giờ lũ trẻ nó khôn lắm. Ngày của mẹ bảo là làm thiệp tặng mẹ thì nhất định không làm. Chị có đi vắng một thời gian nên chắc thằng bé thiếu thốn tình cảm. Bây giờ chị sẽ chẳng bao giờ rời xa con nữa. Dạ em cũng đang thắc mắc. Bố Tôm là người có chức có quyền mà để vợ đi làm xa. Em nói vậy thôi chứ không có ý gì nhé. Không sao, vợ chồng chị có chút khúc mắc nên đã đường ai nấy đi vào 2 năm trước. Bây giờ chị không xa con nữa, nhất định là như thế. Dạ, xa con là điều khiến chúng ta đau lòng nhất, chị à. Em cũng là mẹ rồi nên em rất hiểu. Tuyết nhìn con chơi với cô trong lớp, đứng ngay người, nhìn ngắm con. Rồi tự trách bản thân đã để con thiếu thốn tình cảm. Đứa trẻ mới 3 tuổi đã chịu rất nhiều tổn thương. Cảnh ngồi trên xe cứ suy nghĩ mãi về Tuyết khi cô nói những lời hôm qua. Lan Ngọc cứ nói mãi bên cạnh, nhưng mà Cảnh đều lơ đãng khiến cô ta khó chịu. Anh à, anh nghe em đang nói gì không? Lan Ngọc lay lay tay Cảnh. À, anh vừa suy nghĩ một chút chuyện. Anh à, em hỏi thật. Anh thấy em ấy quay về khiến cho anh lay động có phải không? Ai cơ? Vợ cũ của anh. Nếu nhà anh thực sự lay động thì anh sẽ không ngồi cạnh em lúc này đâu. Đừng hỏi những câu tương tự như thế. Tuyết vô tình gặp lại Hùng khi cô đang đi vào bệnh viện hỏi han về tình hình sức khỏe của bố cô. Cô đi lướt qua như không quen. Hùng nói với theo. Anh không ngờ chồng em là Vũ Đức Cảnh. Em cũng khéo tiếp cận với những đại gia thật đó. Tuyết tức quay người lại cười khẩy. Tôi còn chưa hỏi tụi anh vụ đêm đó. Tôi không thể say đến mức như vậy. Anh chắc chắn đã chở trọ. Nhưng tôi không quan tâm đâu. Vì những kẻ xấu xa sẽ không bao giờ gặp điều tốt lành. Chỉ ít tôi cũng đã từng giúp mẹ anh. Anh trả ơn tôi bằng cách định hàm hiếp tôi. Tấm lòng của anh thật đáng nể. Tuyết nói khẩy rồi bước đi, khiến cho Hùng cười khẩy như tự mỉa mai. Anh ta đứng nhìn Tuyết đi, rồi nắm chặt tay khẽ nói. Đàn bà trên đời này chưa ai là tôi không có, ngay cả việc có em sớm hay muộn thôi. Tuyết đi qua khu sân của bệnh viện thì khu sửa chữa bỗng rơi cả một thanh sắt xuống về hướng Tuyết. Cảnh và Lan Ngọc vừa đi tới nhà hàng buffet, nơi mà bạn bè giàu có của cô ta đang chuẩn bị họp lớp. Điện thoại từ cậu của Cảnh gọi đến. Cháu đến bệnh viện ngay đi. Vợ cháu, cái Tuyết nó có chuyện. Lan Ngọc thấy sắc mặt của Cảnh thay đổi. Có chuyện gì vậy anh? Cảnh liền quát lái xe. Nhanh, quay xe. Em hỏi anh có chuyện gì cơ mà. Một là em đi cùng, hai là xuống xe. Cảnh nói trợn mắt lên với Lan Ngọc. Ánh mắt của Cảnh như rất lo lắng. Lan Ngọc chưa bao giờ thấy Cảnh tỏ ra lo lắng đến như thế. Trời đổ cơn mưa, Cảnh vội vã mở cửa xe chạy dọc hành lang bệnh viện. Tới phòng cấp cứu, thấy Tuyết đang được y tá chỉ dẫn về sinh vết thương. Cậu Cảnh lên tiếng. À, cậu vừa nhầm Tuyết với con bé nhập viện cùng. Tuyết nói may có người hô lên nên cái thanh sắt ở dàn giáo đang sửa chữa rơi thẳng xuống vợ cháu. Vợ cháu né được. Chứ cái đó mà rơi lên đậu thì đúng là không lường trước được. Đây, vợ cháu né ra thì dẫm phải cái đinh. Tuyết thấy Cảnh mồ hôi nhễ nhại, cô liền hỏi. Anh tìm tôi sao? Cảnh không nói câu gì liền quay người bỏ đi, khiến cho Tuyết cảm thấy khó hiểu. Cảnh ra bên ngoài gọi gió. Tới đưa Tuyết về, cô ấy đang bị thương. Chết, mợ cả bị làm sao vậy ạ? Cảnh cướp máy rồi lên xe, Lan Ngọc ở trên xe, mặt buồn rười rượi. Chuyện ổn rồi sao ạ? Ổn rồi, đi thôi. Tới chỗ hộp lớp của Lan Ngọc, Cảnh cảm giác như cố tình uống, để say, vẻ mặt như chán đời. Lan Ngọc rót rượu cho Cảnh, rồi tựa vào vai anh ta. Bạn em đang bảo em cãi nhau với anh hay sao mà khiến cho anh uống nhiều rượu thế kia. Anh còn lâu mới say. Em không lo anh say, em chỉ lo anh đang có chuyện mà em không chia sẻ được cùng với anh, khiến cho em cảm thấy khó chịu dã man. Lan Ngọc trong ánh đèn mập mờ của phòng rượu định hôn Cảnh thì anh ta né tránh. Anh phải về, em ở lại đây chơi hay là anh đưa em về sớm? Anh say thế này còn về gì nữa? Còn anh đang chờ anh. Thằng bé đây đã có mẹ rồi kia mà. Cô ấy đang bị thương, lại không tiện đi lại. Tuyết bị làm sao hả anh? Có nghiêm trọng không? Sáng nay suýt chút nữa thì một thanh sắt rơi trúng. Cô ấy hơi hậu đậu nên cứ khiến người khác lo lắng. Câu nói của Cảnh khiến cho Lan Ngọc cảm thấy bất an đến khó chịu. Cảnh lái xe trong cơn say, anh ta mở cánh cửa hầm đi xuống dưới, lại gần chiếc quan tài bằng kính, rồi mặt buồn rầu. Anh tựa má lên nắp quan tài bằng kính rồi ôm lấy. Anh hình như hôm nay đã biết rằng trong lòng anh có ai, tại sao lại là cô ta? Anh không muốn, anh xin lỗi em Linh ạ. Anh không muốn, nhưng càng trốn tránh thì có vẻ cô ấy lại càng tiến tới gần. Anh không muốn yêu con của kẻ đã hại chết em. Cảnh khẽ bật bản nhạc mà cô vợ cũ thích, tiếng nhạc cứ du dương trong phòng. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Nếu không gặp em, đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để anh biết buồn bã. Dù Đức Cảnh đỏ hoe đôi mắt, anh ta đang dặn dặt tình cảm trong lòng. Đứng bên hiên nhìn cơn mưa bên ngoài, Tuyết nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Cảnh lúc sáng nay. Cô chợt suy nghĩ, anh ấy lúc đó có vẻ như đang rất lo lắng cho mình. Thế nhưng khi mình hỏi thì lại làm lơ, coi như không có chuyện gì. Cái tay dở hơi, cũng khó hiểu lắm. Tuyết tập tễnh đi ra gần giường con trai, thấy con đang ngủ say, cô lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cánh cửa mở ra, Cảnh bước vào nồng nặc mùi rượu, cả hai nhìn nhau. Anh đóng cửa vào đi, không gió vào con đó. Cảnh liền đóng cửa, cả hai gượng gạo nên Cảnh chủ động nói. Chúng ta nói chuyện đi, hôm nay phải nói cho rõ ràng. Anh cứ nói. Tuyết tập tỉnh, Cảnh nhìn xuống chân thấy vết bầm bó, tấm gạt đã thấm đầy máu. Cô nên đi vệ sinh vết thương đi. Tôi cũng đang định đi rửa. Bên hiên, Cảnh cầm lọ sát khuẩn rửa chân cho Tuyết. Cô nhắm mắt vì đau. Đau sao? Vâng, nó rất rất. Cảnh liền thổi vào vết thương. Tuyết lúc này bỗng đỏ mặt. Cô thấy Cảnh nâng niu bàn chân mình và chăm sóc cô rất cẩn thận. Anh ta cũng băng bó rất gọn gàng. Ngày mai cô rời khỏi đây đi. Cô sẽ được thăm thằng bé 1 tháng 2 lần, vào ngày nào cô muốn. Tôi sẽ không cấm cản nữa, nhưng mà chúng ta không nên ở cạnh nhau. Điều đó sẽ khiến tất cả chúng ta đều khó xử. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu ý anh. Tôi tuần nào cũng sẽ đến thăm con. Mong anh thi thoảng cho tôi ở với con vài ngày. Thằng bé rất cần mẹ. Được rồi, chúng ta quyết định như thế đi. Tuyết đứng dậy chợt mất thăng bằng, liền trượt người thì Cảnh đỡ. Cả hai lâu lắm rồi mới chạm vào nhau, nên vội vã đứng rời xa nhau. Tuyết vội đi tập tễnh lên giường ôm con ngủ. Trùm chăn lên người, Tuyết giữ tay thì thấy tim mình đập thình thịch. Cảnh thì vội vã ra ngoài hút thuốc. Anh ta cũng thấy khó xử khi đối diện với Tuyết. Hôm sau Lan Ngọc lại gọi cho Yến nhờ tư vấn. Chị à, đúng là con nhỏ đó rất biết cách để làm trò. Cô ta vẫn cứ luôn quanh quẩn ở bên cạnh anh Cảnh. Chị có thể tư vấn cho em làm thế nào không? Em gặp trực tiếp nói rõ quan điểm của em xem sao. Chị nghĩ với cái loại này phải bộp luôn, để lâu cô ta ở gần anh Cảnh, chị nghĩ không ổn. Dạ, em cũng nghĩ như thế. Loại này phải nói cho cô ta hiểu rõ. Lan Ngọc lập tức tìm đến Tuyết, Đúng lúc cô đang thu dọn đồ chuẩn bị đi sau khi đưa con đến trường, Tuyết đang dặn gió. Chị nói với thằng bé cuối tuần này em về thăm con. Không ở lại được sao? Chân em đang bị thương mà. Nay em được vào viện chăm sóc bố em rồi. Chị thấy để mẹ em chăm sóc ông ấy, chứ bây giờ chân em đang thế kia. Lan Ngọc liền xen vào. Em Tuyết muốn đi, tại sao cô cứ giữ lại giày gió? Tuyết nè, chị có chuyện riêng muốn nói với em. Dạ, chị cứ nói đi em nghe. Gió đi ra ngoài, nhưng vẫn đứng ở cửa để nghe. Chị thấy em ở đây đúng là không tiện, dù sao thì cũng đã chia tay. Em ở đây vì con, cũng không sao, nhưng mà người ngoài họ dèm pha, lại nghĩ không tốt. Chị và anh Cảnh cũng sắp kết hôn. Chị nói vậy để em hiểu. Em hiểu chứ. Hôm nay em đi rồi, nên chị không cần phải quá lo chuyện đó đâu. Chị cảm ơn em đã hiểu giúp chị. Thật sự cảm ơn em. Anh Cảnh là tất cả đối với chị vào thời điểm hiện tại. Dạ, chị yên tâm. Giữa em và anh Cảnh là quá khứ thôi. Hy vọng là như thế. Tuyết nhanh chóng rời khỏi nhà Cảnh. Gió ngay lập tức đem chuyện này nói cho Cảnh qua điện thoại. Cảnh trong bộ đồ đồng phục hải quan đang chuẩn bị họp. Cậu cả, cô Lan Ngọc tới tận đây để nói như vậy đó. Tôi biết rồi. Cảnh chỉ nói câu đó rồi cúp máy. Anh ta xem camera ở nhà thì thấy Tuyết đang rời đi. Anh ta thở dài. Yến là kẻ mưu mô. Cô ta âm thầm thuê người tới đốt nhà cô Tuyết. Ngay khi cô ta về tới thì đốt. Dạ. Yến mỉm cười. Dạ rồi, tội đâu dồn hết cho em gái. Lan Ngọc ngu dốt. Yến cười một mình bên trong phòng. Tuyết trở về nhà thu dọn đồ cùng với mẹ. Con cũng xin chuyển công tác tạm thời xuống Quảng Ninh, bởi vì dưới đó cũng thiếu nhân sự. Và cũng để tiện thăm non cu Tôm. Ừ, sáng mai hai mẹ con đi sớm, chứ mẹ sốt ruột bố con quá. Dạ, may là mọi chuyện đều suôn sẻ, bố cũng đã mổ thành công. Ông ấy có làm sao, mẹ không sống nổi mất. Thôi mà, ông bà Tôn phải khỏe mạnh, còn bé cháu nữa chứ. Con có gặp cô Biên không? Con của chị con đó. Từ hôm ở đây con chưa gặp. Có gặp thì chụp cho mẹ xem nó cao lớn thế nào rồi nha. Trước con ghét thằng bé, vì nghĩ sinh thằng bé ra, chị mới mất. Bây giờ con nghĩ lại, đúng là ngày đó con suy nghĩ thật nông nổi. Nó là đứa thiệt tòi con à. Khổ thân, bây giờ bố nó lấy vợ rồi, nó còn khổ nữa. Dạ, con sẽ để ý. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, mai hai mẹ con đi sớm. À, Mạnh nó lại gửi đồ đó. Con bận quá, chưa có nói chuyện được với anh ta, để mai con gọi. Ừ, cứ nói rõ ràng đi con. Hôm đó tại nhà hàng, Lan Ngọc đi cho Cảnh xem mấy mẫu chụp ảnh cưới. Anh à, kiểu này được không? Tùy em. Cái gì cũng tùy em. Anh này kiểu như không thích nói chuyện với em đó. Từ khi nào người ở nhà anh lại được em quyết định nên đi hay ở vậy? Cô ấy nói với anh sao? Chuyện trong nhà anh chẳng có gì là không biết. Em nói đúng mà. Em lo lắng khi cô ấy cứ ở cạnh anh. Em không có tự tin với bản thân đến vậy thì khó làm vợ anh lắm. Kìa, em chỉ là muốn anh là của riêng em thôi. Anh chẳng là của ai. Anh là anh, và em cũng hãy là chính em. Lan Ngọc tái mặt khi nghe câu nói của Cảnh. Đêm hôm đó, mùi khói bốc lên. Mẹ Tuyết chạy ra thấy cháy, bà ôm miệng vì mùi khói. Tuyết chạy xuống, bà xua tay. Chạy đi con, chạy đi. Tuyết nhanh trí lấy chăn, chùm vào người rồi ôm mẹ chạy ra ngoài. Bên ngoài, hai mẹ con nhìn ngọn lửa đang bùng lớn, hàng xóm kêu lên. Cháy rồi, mọi người ơi, cháy nhà cái Tuyết rồi. Tuyết thấy có cô gái cứ lấp ló bên cửa chuồng bò. Cô liền rình rình, rồi lại gần, cô tóm lấy tay cô gái đeo khẩu trang. Cô là ai mà cứ thập thò? Thấy tay cô ta cầm can xăng, à hất Tuyết ra rồi nói lớn. Đây là lời cảnh báo của chồng cũ, hãy nhớ lấy. Nói xong, à đẩy Tuyết rồi bỏ chạy. Anh ta, anh ta cho người đốt nhà mình sao? Tuyết ngay lập tức gọi cho Cảnh. Tôi nghe. Thằng khốn kiếp, tôi đã làm gì anh? Tôi làm gì anh mà sao lại đối xử với tôi hết lần này đến lần khác? Muốn giết chết tôi. Tuyết vừa khóc vừa nói. Cảnh chưa bao giờ thấy cô như thế. Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi hận anh, đồ chết tiệt. Đốt nhà tôi anh vui lắm phải không? Đồ ác nhân. Tuyết cúp máy, Cảnh gọi lại nhưng cô không nghe. Anh ta lập tức tự lái xe lên trên nhà Tuyết. Lên đến nơi thì căn nhà của cô chỉ còn đống tro. Hàng xóm nói nhà bị cháy rụi, hai mẹ con bây giờ đang ở nhờ nhà họ hàng trên đầu làng. Cảnh liền tới đó thấy Tuyết đang ngồi khóc ở ngay đầu ngõ, tay chân lấm lem. Cảnh lại gần thì Tuyết ngẩng lên, nhìn thấy anh ta cô càng khóc to hơn. Mệt mỏi thật sự. Nói đi, có chuyện gì? Cô nói không đầu không cuối. Anh đốt nhà tôi thì tôi sống thế nào đây thằng khốn nạn? Cô điên rồi sao? Tôi đốt nhà cô làm gì? Mẹ đâu rồi? Mẹ đang ở trong với bác. Có người nói anh đốt. Có ai thuê người đốt xong, tự nó khai ra người thuê là ai không? Sao cô ngốc thế? Cảnh kéo tay Tuyết lên xe. Tuyết giật mãi không ra. Anh ta đưa cô đi đến khách sạn của nhà họ Vũ tại Hà Nội. Quản lý thấy sếp đến liền ngạc nhiên. Anh à, đánh xe cất đi cho anh. Dạ thưa anh. Tuyết giật tay. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Cô không thấy cô đang trông rất bẩn thỉu sao? Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Bây giờ cô đi ngủ đi. Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Tuyết bước vào thang máy, nhưng cô chợt thấy có gì đó sai sai. Tuyết ngay lúc này mới nhận ra cô và anh ta đang đi vào khách sạn. Tuyết vội bấm dừng thang máy. Tôi về nhà bác cũng được, anh không cần để ý đâu. Tôi lên tận đây không phải để nghe câu đấy. Vậy thì anh muốn nghe câu gì? Lên phòng rồi nói chuyện. Tại sao không nói luôn ở đây đi? Ở đây không tiện, cô đừng có nghĩ linh tinh. Vụ cháy này tự dưng có kẻ đổ lỗi cho tôi sẽ điều tra rõ. Nghe Cảnh nói như thế thì Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lên tới phòng, Cảnh đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng được treo sẵn trong phòng. Anh đưa tôi làm gì? Cô định tắm xong không mặc gì thì có thể không cần áo. Áo này của tôi không phải người lạ. Phòng này cũng là phòng của tôi, mỗi khi ra ngoài này công tác. Tuyết cãi đầu thở dài đi vào trong nhà tắm. Cảnh thay đổi sắc mặt khi châm điếu thuốc lên miệng hút rồi gọi cho đệ tử ở nhà. Điều tra cho anh vụ hỏa hoạn, nhớ điều tra kỹ kẻ đứng sau. Nó đốt nhà Tuyết rồi đổ lỗi cho anh. Có chuyện gì vậy anh? Chị Tuyết có sao không? Trước mắt thì không thấy sao, nhưng mà căn nhà cháy rụi. Sau khi thủ tục, bên chữa cháy xong xuôi, thì cậu hãy khắc phục, cố gắng xây dựng lại căn nhà giống cũ nhất có thể. Em biết ngay. Bảo nói to khiến cho Cảnh giật mình. Biết cái gì? Sếp vẫn quan tâm đến vợ mình lắm. Chỉ là cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này. Cậu làm việc đi. Dạ anh cứ yên tâm, mọi việc cứ để em. Sếp đêm nay vui vẻ nhé. Không phải như chú nghĩ đâu. Dạ em nghĩ sao không quan trọng bằng Tuyết nghĩ sao. Sếp cứ vui vẻ đi hả? Vậy nha. Bảo cúp máy. Cảnh thấy khó xử khi muốn giải thích rằng mình không có ý với Tuyết. Nhưng mà lúc này Tuyết đi ra ngoài với cái đầu ướt, vừa đi vừa lau. Đôi môi cô đỏ mọng, cặp chân trắng nõn mấp mé sau mép áo sơ mi. Chiếc sơ mi của Cảnh như một chiếc áo váy đối với Tuyết. Giây phút này Cảnh chăm chú nhìn cô, rồi anh ta nuốt nước bọt và rung động khi thấy vợ mình. Tuyết giờ máy sấy lên sấy tóc, gương mặt cô ta hất qua hất lại khi sấy, làm cho anh ta thẫn thờ. Đúng lúc chiếc áo của Tuyết bỗng dừng bùng hết cúc. Cô hờ hờ tay, nhưng mà bên trong không mặc đồ lót. Cảnh thì đứng đối diện. Cô lao công của khách sạn ở bên dưới nghe quản lý nói sếp đến. Bà nói chuyện với cô gái làm lễ tân, vẻ mặt rất lo lắng. Này, liệu cậu ấy có mặc đồ không nhỉ? Cô lại động vào đồ hay sao mà nói thế? Ờ, cô mượn một cái áo sơ mi xịn để mai con trai cô đi ăn hỏi. Cô để lại đúng một cái cũ của con cô vào đó rồi. Xong, ăn hỏi xong, cô đổi lại. Trong tủ có 5 cái áo sơ mi cơ. Chắc cậu ấy không lấy đúng cái đẽo đó đâu nhỉ? Chết cô ơi, cháu chịu cô đó, quản lý mà biết được là chết dở. Thì cô biết đâu, lại ra đúng lúc. Giữa cái mồm đó, cô xin cho mày vào đây, nên cô mới dám tâm sự với mày. Dạ, mai cô đem trả lại đi. Rồi rồi. Tuyết vội vã kéo áo lại rồi chạy lên giường. Cảnh không biết phải nói gì, anh ta ấp úng. Anh cố tình đúng không? Sao lại khốn nạn như vậy? Tôi không hiểu sao cái áo đó. Anh toàn là đồ xịn cơ mà. Làm sao có chuyện áo mới ẩm ẩm nước xíu mà mũm nuốt rơi hết ra như thế? Anh cố tình, đồ đẻo. Tôi đã nói tôi không biết, sao cô không tin? Cảnh đến gần Tuyết, ném gối vào người anh ta. Tôi không tin, nhất là anh tôi lại càng không tin. Anh là loại đàn ông mà ai anh cũng có thể ngủ cùng được. Còn tôi chỉ một lần với anh duy nhất là anh cưỡng bức tôi. Còn tôi phải yêu, tôi mới cho chạm vào người. Đó là điều thiêng liêng nhất trong tình yêu. Thế sao? Ai đảm bảo đêm hôm nọ gã kia chưa làm gì cô? Tôi chắc chắn là không có gì. Anh cũng ở đó cơ mà. Biết đâu được đó. Anh nói cái giọng gì đó? Nói thế là như thế nào? Ý trời rồi, cô để tôi kiểm tra xem. Kiểm tra gì? Anh nói cái gì vậy? Anh quay mặt đi để tôi thay đồ. Đồ ở đâu nữa mà thay? Cảnh cởi bỏ chiếc áo phồng trắng của anh ta đang mặc trên người, rồi cởi bỏ khóa quần. Anh cởi áo làm gì? Không những cởi áo mà tôi còn cởi quần nữa. Anh bệnh hoạn vừa thôi, sao có thể tự tin cởi đồ trước mặt người khác như thế? Tôi không còn là vợ của anh, xin anh nhớ điều đó. Người tôi đâu có sẹo hay là xấu xí gì, tại sao lại không thể tự tin cởi đồ? Anh nói như thế mà cũng nghe được sao? Tuyết tức quá, bỏ chăn ra khỏi mặt, thì Cảnh đã nằm trên người cô, mặt anh ta chạm sát vào Tuyết. Vậy cô thích tôi phải thế nào đây? Tuyết dùng dậy bỏ chạy, Cảnh kéo chiếc áo rách toạc. Tuyết kéo áo lại rồi bật khóc. Anh tránh xa tôi ra, tôi xin anh đó. Xin xỏ gì chứ? Chống cự khiến cô mệt thêm. Dù sao thì tôi cũng chỉ có động vào cô đúng một lần, cô đã có thai. Còn chưa thưởng thức được hết. Anh ta lấy ngón tay xoa nhẹ lên môi Tuyết. Hơi thở của Tuyết lo lắng, thở lên ngón tay anh ta, khiến Cảnh càng thêm phấn khích. Tuyết lắc đầu. Đừng như vậy mà. Cảnh đặt ngón tay lên môi cô. Anh ta tiến lại gần cô, rất nhanh cắn lên bả vai Tuyết. Tuyết nhăn mặt. Anh chỉ muốn tôi những lúc thế này thôi, đồ đẻo, đồ khốn nạn. Tôi là đàn ông. Tôi có thể tìm bất cứ người đàn bà nào để quan hệ, chỉ cần tôi thích. Cô cũng không ngoại lệ, đừng có bướng. Lan Ngọc ở tại nhà gọi cho Cảnh không được. Cô ta cũng nhận được tin Cảnh ra ngoài từ lúc đêm, vẫn chưa dậy. Cô ta lo lắng. Anh ấy đi đâu chứ? Anh ấy đi làm hay thế nào? Sao dạo này mình bất an quá? Kể từ khi cô ta xuất hiện. Yến cũng không đáng lo. Bất cứ cô gái nào tiếp cận anh ấy, mình cũng không lo bằng cô ta. Vì họ còn ràng buộc nhau bởi một đứa con. Chỉ cần đứa con đó chết đi, tất cả sẽ kết thúc. Tuyết tát bóp vào má Cảnh. Lúc này anh ta mới chịu buông. Tuyết thở hổn hển. Cảnh lấy khăn lau máu trên miệng, rồi cười nhếch mồm. Cô không cưỡng lại tôi được đâu. Một vòng tay của tôi có thể ôm trọn lấy cô. Đừng phí sức. Sao anh cứ muốn làm khổ tôi? Chà đạp tôi anh vui lắm sao? Đúng, rất vui. Tuyết giơ tay định tát cái nữa thì Cảnh giữ tay. Bỏ tôi ra. Tôi cho cô tát một lần không có nghĩa là được lần hai. Anh ta hất tay Tuyết ra. Cô đập lưng vào đầu giường. Cảnh tiến sát lại hơn. Anh ta kéo chân Tuyết nằm xuống, rồi chui vào chăn rất nhanh để ghì chặt cô. Trong chăn hơi thở của anh ta đầy vẻ phấn khích. Nhớ lại có bầu lần nữa thì tôi chết mất. Có đẻ thì thêm con, càng thích. Tuyết rơi nước mắt, quầy mặt đi. Rồi anh lại đem đi. Khi con còn đỏ hỏn, tôi sợ, tôi rất sợ. Ngoan, tôi sẽ cho cô ở cạnh con, chỉ cần cô ngoan. Cảnh lấy tay lau nước mắt cho Tuyết. Tôi có thể đi bây giờ được không? Tôi nghĩ chúng ta không nên có gì với nhau nữa. Cô nghĩ trong tình trạng này có thể đi? Tôi không cho phép cô đi. Lan Ngọc vội vàng hẹn cô giúp việc ở nhà họ Vũ ngay trong đêm. và đưa ra một đề nghị. Cô đầu độc thằng bé, tôi sẽ cho cô 3 tỷ. Số tiền đó cả đời cô làm cũng không thể có đâu. Nghe nói con trai cô trong miền Nam đang nợ nần khó khăn. Xong vụ này cô xin nghỉ luôn là hợp lý. Sẽ không có ai biết về loại độc này. Loại độc không mùi không gì. Nhà họ, người làm nhiều, trách nhiệm sẽ thuộc về người khác. Tôi phải được làm mợ cả nhà họ Vũ. Mà không có chướng ngại gì cả. Thằng bé đó phải chết. Người giúp việc nghe đến tiền là đôi mắt lại sáng rực. Có vẻ như sẽ bất chấp tất cả để lấy tiền. Tuyết kéo chăn lên người, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô nghĩ rằng cứ mãi liên quan đến nhau thì sẽ khó dứt. Cảnh nằm xoay lưng lại, anh ta mở mắt, nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn từng hồi của Tuyết, rồi ánh mắt đầy vẻ suy nghĩ, cả hai đều quay lưng lại vào nhau. Người giúp việc nghe đến 3 tỷ, liền phân vân, nhưng mà Lan Ngọc vội trấn an. Chị yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tất cả. Chị không liên quan gì cả đâu. Nghe tôi có 3 tỷ, dễ ợt. Nhưng mà như thế thất đức quá, tôi không làm được. Dù sao thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi không dám đâu cô. Chị nên nhớ, số tiền đó cả đời chị cũng không làm ra được đâu. Tôi biết, nhưng mà chuyện báo tin tôi làm được. Còn để hại một đứa trẻ thì không đâu. Lan Ngọc tức, nhưng mà vẫn cố kiềm chế rồi lại xoa dịu. Vậy thôi, chị cứ coi như chưa nghe thấy tôi nói gì cả. Khi nào chị thấy anh Cảnh về, lập tức báo cho tôi. Dạ, tôi nhớ rồi. Lan Ngọc ngồi trong quán cà phê, cô ta suy nghĩ sẽ tự tay hạ độc cô Tôn. Sáng hôm sau khi Tuyết tỉnh dậy, cô không thấy Cảnh đâu. Dội vàng bật dậy nhìn xung quanh, anh ta đã rời đi mà không để lại dấu tích. Cô bật cười, tự mỉa mai. Mình thật ngu ngốc. Hắn vốn là như vậy, không phải buồn, cố lên. Nói vậy nhưng mà Tuyết vẫn rơi nước mắt và tay cô gạt đi như cố tỏ ra mạnh mẽ. Cảnh quay trở về vì công việc đột xuất, Bảo liền hỏi. Anh về rồi sao? Vụ buôn lậu một đống đồ tủ lạnh máy giặt là như thế nào? Tại sao lại trót lọt? Chuyện này em nghĩ là có tay trong. Cậu đùa tôi à? Chắc chắn là có tay trong, chúng mới được thông quan. Em đùa mà, phó cục là người ký. Gọi hắn đến đây cho tôi. Dạ. Tay phó cục béo ụt ịt, đeo hàng chữ Trần Vĩ trên ngực áo, đòn đã đi tới. Sếp gọi tôi có chuyện gì mà gấp vậy? Tất nhiên là phải có chuyện. Sao cậu dám qua mặt tôi, ký thông quan cho 8 xe chở hàng lậu? Cảnh ném đống giấy tờ vào mặt tay phó cục. Cái này bị làm sao hả sếp? Em vẫn làm ăn với chúng nó. Nó cẩn thận lắm. Bên trên tổng đi rà soát, phát hiện lô hàng không hóa đơn và thông quan từ cảng chúng ta. Cậu bảo tôi phải ăn nói sao với cấp trên đây? Sếp à, anh cứu tôi chuyện này đi. Tôi thực sự làm ăn lâu với chúng nó, không nghĩ lại có chuyện này. Cậu ăn cũng phải biết cái nào nên ăn và không nên ăn. Ngu dốt, trên tổng hôm nay sẽ cho người đến, hiểu không? Anh ơi, anh cứu lấy em quả này với, em sẽ báo cáo với anh sau. Làm việc đi, tôi sẽ tự lừa ứng xử. Dạ. Bảo đi vào báo. Trên tổng có người đến. Mời vào đi. Người đàn ông cứng tuổi mặc bộ đồ của cục hải quan với gương mặt nghiêm nghị bước tới. Đã lâu rồi không gặp cháu. Cậu à, cũng may là vụ này lại là cậu tiếp nhận. Cháu muốn bị mất chức hay thế nào? Mà để lọt một đống hàng không giấy tờ như thế, bán hiền ngang tại các siêu thị điện máy. Cái này là cấp dưới của cháu ký, nên vụ này cháu hoàn toàn không kiểm soát được. Cháu làm sếp mà lại không kiểm soát được việc làm này của cấp dưới, vậy trách nhiệm sau này chỉ có cháu bị truy nặng nhất. Tốt nhất vụ này cháu phải thí điểm một ai đó để sa thải thì mới tránh được liên quan. Cậu sẽ coi như đã điều tra xong. Cháu hiểu rồi cậu. Cháu cảm ơn cậu. Cậu có qua bệnh viện thăm cậu Quý không? Thôi, chắc nó cũng bận nên cậu về Hà Nội luôn. Cố gắng làm việc nhé. Đợt này cậu thấy cháu chểnh mãn hơn rồi đó. Cháu sẽ không để tái phạm, cậu yên tâm. Cậu biết, nhà họ Vũ không thiếu tiền, kể cả mất việc cháu cũng không tiếc. Nhưng đàn ông phải có sự nghiệp riêng. Hiểu ý cậu không? Dạ, cháu hiểu. Bây giờ cậu qua mộ mẹ cháu thắp hương, rồi cậu đi luôn. Lâu lâu không ra thăm chị gái của cậu. Để cháu đưa cậu đi. Thôi. Sau vụ này cháu nên nghỉ phép ít ngày để lấy lại phong độ. Cậu của Cảnh rời đi. Anh ta thở dài, bảo đi đánh. Hú hồn anh ơi, mọi chuyện ổn đúng không ạ? Ừ, mai là ông cậu tiếp nhận điều tra. Lập tức, bảo phó cục sa thải một tên cấp dưới của hắn. Một kẻ làm, sao để hắn nhận tội? Việc đó đơn giản, phó cục chắc giả mồ hôi mông rồi. Chuyện lần này hắn dám qua mặt anh sẽ xử sau. Thế anh bảo Tuyết, anh về đi làm hay thế nào? Phải bảo sao? Ô hay, thế anh không bảo sao ạ? Không, anh đi thẳng về đây. Em lại anh đó, đêm qua có gì không? Nếu có, khác nào bỏ rơi con người ta. Chắc không nghĩ vậy đâu. Cảnh chợt nghĩ rồi đứng lên. Anh đi đâu thế? Xong việc rồi, anh nghỉ phép 2 ngày. Điều tra vụ kia sao rồi? Mai có kết quả em sẽ báo anh sớm. Ok. Cảnh ra cổng định gọi lại cho Tuyết thì thấy Lan Ngọc gọi điện. Anh ơi, em bị sốt, em gọi cho anh cả đêm không được. Hôm qua anh có việc, em nghỉ ngơi đi. Anh không hỏi em sốt là do bị làm sao à? Anh qua thăm em chút đi. Cảnh ngại không nỡ từ chối. Ừ, để anh qua. Tuyết và mẹ bắt xe đi Hạ Long. Cô mặt buồn rười rượi. Sao thế con? Nhà sau này xây lại được, may mẹ con mình ổn là được, không phải lo. Dạ, con chỉ nghĩ nhà mình quá nhiều chuyện thôi mẹ à. Không sao, bây giờ mẹ xuống chăm bố còn khỏe nữa là được. Con đừng có nói với bố chuyện hỏa hoạn. Dạ, con biết rồi. Cảnh tới nhà Lan Ngọc, tay cầm lẵng hoa quả. Cả nhà cô ta đon đã ra đón. Anh trai Lan Ngọc thì vỗ vai. Nó ốm, nằm bẹp trên nhà. Ừ, để tao lên xem thế nào. Mày đến khéo khỏe lại, lên đi. Cảnh đi lên phòng thấy Lan Ngọc nằm thở yếu ớt. Anh ta khẽ ngồi xuống. Em sao rồi? Em ốm vì ai anh có biết không? Không gọi được cho anh. Em cứ nghĩ anh đang ở cạnh ai, đang làm gì. Em lo mất anh. Nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi. Anh đèo em ra đây xong rồi đi có được không? Đi đâu thế? Anh cứ đi là sẽ rõ. Lan Ngọc đưa Cảnh đến một tiệm chụp ảnh cưới. Hôm nay váy cưới của em đặt đã về, áo vest em đặt cho anh cũng về, chúng ta mặc thử nha. Hôm nay em không khỏe, để lúc khác đi. Em muốn hôm nay thử. Mẹ và Tuyết xuống bến xe. Mẹ Tuyết liền bảo tài xế đưa đến địa chỉ nhà bạn. Đến nhà cô Hinh, cô ấy nhắn mẹ tới là phải gọi. Xưa đi thanh niên sùng phong, cũng chưa có dịp qua nhà chơi. Dạ. Mẹ Tuyết đưa cô đến cửa là tìm chụp ảnh cưới. Nhà cô ấy cho thuê tầng 1. Cô ấy ở trên, váy cưới đẹp thật đó. Đi nhanh, còn ra chỗ bố con. 5 giờ người ta mới bắt đầu đưa bố ra cơ, mẹ cứ thoải mái đi. Ừ, con vào đi. Cảnh gương mặt bất đắc dĩ mặc đồ cưới cùng với Lan Ngọc. Lan Ngọc choàng tay Cảnh nhìn vào gương. Chúng ta đẹp đôi thật sự anh nhỉ, em mong đến ngày chúng ta về chung đôi lắm. Tuyết đúng lúc đi qua nói khẽ với cô nhân viên. Em nhờ chút ạ. Cảnh nghe thấy tiếng Tuyết liền quay trở lại, cả hai chạm mắt nhau. Tuyết thấy Cảnh đang mặc đồ vest đứng choàng tay cùng với Lan Ngọc. Lan Ngọc thấy như thế thì cứ ngạc nhiên, nghĩ rằng Tuyết bám theo. Ôi Tuyết hả em, trùng hợp quá, chị với anh Cảnh đến thử đồ cưới. Em làm gì ở đây vậy? Em đưa mẹ đến đây chơi với bạn. Mẹ Tuyết nhìn Cảnh, anh ta cúi chào. Cậu Cảnh đây sắp kết hôn à? Cảnh dõng dạc đáp. Vâng. Vậy chúc cho cậu 100 năm hạnh phúc. Nhờ phúc của cậu nên còn tuổi lỡ dở cả đời. Nói xong thì mẹ Tuyết quay đi. Tuyết cũng quay đi luôn. Cô nắm chặt tay khi thấy Cảnh đêm qua ngủ với cô, nhưng nay đã đi thay đồ cưới. Cảnh đi vào bên trong, cởi áo vest, rồi gọi bảo. Đưa Lan Ngọc về cho anh. Lan Ngọc kéo tay Cảnh. Anh đi đâu ạ? Anh đi làm, em về đi, thế nhé. Anh ta gọi cho Tuyết, nhưng cô đều ấn tắt đi, từ chối. Cảnh nhắn tin. Cô ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện. Tuyết trả lời. Tôi không có gì để nói với anh cả. Cô ra, hãy để tôi xông vào lúc đó mệt đó. Tuyết đọc xong tin nhắn liền lo lắng. Đúng lúc bệnh viện gọi báo cô phải theo dõi thêm 2 ngày nữa, trong phòng đặc biệt. Tuyết liền bảo với mẹ. Bố 2 hôm nữa mới được ra, mẹ ở lại cho với cô đi. Ừ, đành thế, ông ấy ổn hết không? Ổn mẹ, theo dõi thêm cho chắc. Ở đó có y tá chăm rồi, có gì họ báo. Ừ, vậy thì mẹ yên tâm. Con ra ngoài chút nha. Tuyết đi ra bên ngoài, Cảnh ấn còi xe đối diện đường. Cô vừa lên xe, hỏi. Anh nói gì nói luôn đi. Cảnh phóng xe đi mà không nói bất cứ điều gì. Cả hai không nói câu gì cho tới khi đến khách sạn. Khoáng nóng theo phong cách Nhật. Vào đây rồi nói chuyện. Anh sắp lấy vợ, anh còn muốn gì ở tôi? Đây, thích thì sẽ không lấy đơn giản. Đồ tồi, nói như thế cũng nói được. Quản lý khách sạn thấy khách quen VIP nên đứng chờ sẵn. Phòng của anh đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn em. Cảnh rút tờ 500 bo cho nhân viên, anh ta kéo tay Tuyết lùi đi rất nhanh. Vừa vào phòng anh ta hôn chặt cô, Tuyết đấm vào vai. Bỏ tôi ra, anh thèm tôi đến mức thế sao? Sao không đi ngủ với vợ sắp cưới của anh đi? Tôi đi thật thì lại khóc. Tôi không khóc, liên quan gì đến tôi mà phải khóc? Tôi không phải đồ chơi của anh. Bỏ ra. Cảnh kéo váy Tuyết lên rồi hôn ngực cô qua lớp áo. Tôi không nhịn được nữa. Anh... Tuyết đạp mạnh Cảnh rồi mở cửa chạy ra. Cảnh chạy tóm lấy tay Tuyết kéo lại. Đi đâu? Lại đi. Cút đi, đồ khốn nạn. Không cút. Anh nói đi, anh thèm tôi đến thế sao? Phải, tôi thèm em được chưa? Cảnh nói xong cũng thấy ngại. Nhân viên cắt cỏ bên dưới rồi lánh đi. Tôi nói rồi, tôi không phải trò đùa của anh. Cảnh kéo eo Tuyết lại gần rồi hôn cô siết chặt. Lan Ngọc từ xa lặng đứng nhìn, cô ta đã theo dõi Cảnh, tay cô ta chống vào tường đứng không vững. Cuộc cuối cùng cũng lòi đuôi là một con cáo đang mê hoặc anh Cảnh. Tôi phải giết mày. Anh hãy giữ tự trọng. Anh sắp kết hôn nên hãy tập trung vào hôn nhân của anh. Anh biết rõ tôi và anh chẳng thể quay lại, cũng chẳng có lý do gì để ở bên nhau. Vì chúng ta không yêu nhau. Tình dục đối với anh quan trọng vậy sao? Tôi chẳng mất gì khi ngủ với anh, nhưng mà tôi thấy bản thân tôi thật bẩn thỉu sau mỗi lần qua đêm với anh. Một lần, hai lần đã là quá đủ. Tôi sẽ không bao giờ để lần thứ ba xảy ra. Nếu như hôm nay cô bước đi thì chúng ta chấm dứt tất cả. Vốn dĩ nó đã chấm dứt từ 2 năm trước. Tuyết quay đi không hề do dự. Cảnh nhìn theo phía sau rồi bật cười như tự mỉa mai cả hai. Tuyết bước ra ngoài, cô mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mình cũng đã từ chối được hắn. Mình không nên dây dưa. Kết thúc thôi. Cảnh ngồi một mình trong bồn tắm khoáng. Anh ta nói với đệ tử. Anh à, em điều tra được kẻ phóng hỏa rồi. Là ai? Nó khai người thuê tên là Lan Ngọc. Anh hiểu rồi. Cảnh cúp máy, anh ta thấy Lan Ngọc gọi đến. Anh ơi, em mệt quá, anh có thể về với em được không? Chúng ta hủy hôn đi. Tại sao? Đừng giả vờ nữa. Cô cho người đốt nhà người ta, âm mưu giết người. Tôi không thể lấy kẻ nham hiểm như cô, dù sao chúng ta cũng chưa có gì. Tôi không cảm thấy có gì có lỗi với cô cả. Anh thực sự không thấy có lỗi với em. Anh đang ở cạnh Tuyết, anh tưởng em không biết sao? Cô phóng hỏa đốt nhà cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy cô quá đáng sợ. Nó nói như vậy sao? Biến đi. Cảnh cướp máy, Lan Ngọc như phát điên. Cô ta dòng xe trở lại khu nghỉ dưỡng, vào thẳng phòng của Cảnh. Cảnh mở cửa ra thấy Lan Ngọc. Anh ta đổi sắc mặt. Cô ta đâu rồi? Lan Ngọc sòng sọc đi vào bên trong, nhưng mà chẳng thấy ai. Cô ta òa khóc. Đủ rồi, cô đi khỏi đây nhanh đi. Anh à, sao anh có thể tin em đốt nhà của ta vậy chứ? Em làm sao phải làm như vậy? Đừng chối nữa. Cô hoàn toàn có động cơ để làm. Cô ghen tức với Tuyết. Em thừa nhận em có ghen tức, nhưng mà em không làm những chuyện đó. Anh phải tin em. Không phải là cô thì là ai? Biết đâu là người khác, chị Yến chẳng hạn. Cút ra ngoài đi. Càng nói càng vô lý. Đừng đổ giấy tội cho người khác. Anh phải tin em, anh à. Cảnh đẩy Lan Ngọc ra khỏi phòng rồi gọi Lễ Tân. Đừng để người lạ làm phiền đến phòng tôi. Lan Ngọc lao đi như con thiêu thần trong đêm. Cô ta tìm đến Yến. Yến đặt ly trà kèm chiếc khăn lên bàn. Em uống nước đi. Bình tĩnh, đừng có khóc. Kể chị nghe xem có chuyện gì. Hình như nhà Tuyết bị cháy. Cô ta đổ tội cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em sắp cưới. Anh Cảnh nói hủy hôn. Thế em phải làm sao? Chết, cô ta nhàm hiểm quá. Sao nhà lại cháy ngay lúc này được chứ? Đấy thế mà anh ấy nói em âm mưu giết người. Đôi lúc nhìn cô ta, em muốn giết chết, giết bóp chết. Nhưng mà sao em dám được? Chị bảo em phải làm thế nào đây? Bây giờ em gặp cô ta nói thẳng đi. Em nói em có thai rồi, bảo cô ta tránh xa ra. Chị nghĩ nếu nói như vậy thì Tuyết sẽ hoàn toàn hết cơ hội. Nói như vậy được sao chị? Phải, đó là cách duy nhất. Nếu không, giới tính anh Cảnh, nói hủy hôn là sẽ hủy đó. Em xem cái này đi. Được cô ta xem, chị tin sẽ được. Lan Ngọc xem đoạn video mà Yến đưa. Cô ta cười. Em cảm ơn chị đã chỉ cách cho em sẽ đi gặp cô ta ngay bây giờ. Ừ, đi đi. Yến mỉm cười rồi nói với cô giúp việc. Chị thấy dáng cỡ này của em thế nào? Để chúng nó cắn xé nhậu, rồi anh Cảnh sẽ chán tất cả mà quay về bên em. Có chắc cậu ấy sẽ quay về không? Sao chị cứ nói kiểu nhuột chí thế? Vì tôi lo, nếu không phải cô Lan Ngọc đó cũng sẽ là cô gái khác. Cô Tuyết vẫn khiến cậu ấy chú ý nên mới xáo trộn như thế. Nó dùng mưu kế hàng bẩn để giữ anh ấy. Thôi, chị chẳng biết gì. Cả em cũng không nói với chị nữa. Người giúp việc thở dài. Cảnh trở về nhà thấy ông cụ và bố đẻ đang hát karaoke, loạn cả phòng khách của Cảnh. Tôm và Bin đang nhảy nhót bên cạnh. Cảnh bước vào cửa đã thấy ông cụ đang nghêu ngao. Thế giới này sẽ xanh hơn khi nhìn thấy được mắt em đang cười. Mưa sẽ về, gió sẽ không thôi khi vô tình thấy mắt em lệ rơi. Ông cụ nháy mắt. Đến bố của Cảnh đi quanh con trai rồi hát như trèo người. Lòng người buồn, Cảnh có vui đâu. Em đi rồi anh thấy đâu cũng sầu. Vì tình đời buồn lắm em ơi, trăm ngàn lời hứa vẫn là đầu môi. Cảnh ra ấn tắt mic, bố anh ta quát. Cái tặng bố đang phiêu. Bố và ông về chỗ. Ở đây con đau đầu quá. Tao hát một tí mà đau đầu. Mày xem cái chỗ mày ở nó lạnh lẽo y như cái tên của mày vậy đó. Ai mà đặt cái tên như vậy? Ông Cảnh lừ lừ. Quản gia Biển nháy mắt với bố Cảnh. Ông cụ chống gậy xuống đất. Tôi đặt tên đó. Anh có ý kiến gì? Kìa, con không hiểu sao bố lại đặt cái tên chỗ ở của cháu trưởng. Cái tên nghe chán ghét, chết đi được. Chán là chán thế nào? Tên quá hay. Bố cứ bảo thủ. Tôi bảo thủ cái gì? Cảnh thở dài bảo. Ông với bố thôi đi hộ con với. Ông cụ lân la. Đích nhôm cho ông biết là đêm hôm trước cháu đi Hà Nội làm gì đó. Cháu đi công việc. À, ra là vậy. Tại thấy khách sạn trên đó báo về, cháu đến cùng với một cô gái. Ông xem camera thì nhận ra là cháu dâu. Thế hai đứa có... Chả có gì cả. Bố anh ta đang bốc quýt ăn, rồi sặc hạt. Mày vào khách sạn mà không có gì. Mày có phải con tao không đấy? Ông cụ nhìn con trai rồi gằn giọng. Còn mày có phải con tao không? Ăn chứ chả nói. Biết đâu lâu ngày hai đứa nó có nhiều chuyện để tâm sự. Rồi sau lại tay trong tay. Ông đừng hy vọng cháu sẽ quay lại với cô ta. Thế là thế nào? Cảnh đi thẳng sang phòng làm việc. Anh ta đóng cửa rồi nghĩ về Tuyết nói. Vốn dĩ nó đã chấm dứt từ 2 năm trước. Anh ta đấm vào cột nhà, tay chảy máu ròng ròng. Tuyết ở trong bệnh viện đột nhiên thấy Lan Ngọc tìm đến từ lúc sáng sớm. Chị có chuyện muốn nói với em được không? Dạ, chị cứ nói đi. Anh Cảnh nói sẽ hủy hôn và nói cho chị đốt nhà em. Chị không hề biết gì đến chuyện đó. Nhà em ở đâu, sao chị có thể biết được? Mà chị làm vậy để được gì? Em có nói là chị làm không vậy? À, em cũng chưa biết. Là ai? Sao có thể nói là chị được? Chị có thai rồi. Bây giờ anh ấy đang lung lay vì em. Chị biết, nên mong em giúp chị. Nếu có thể hãy hạn chế chạm mặt nhau, hoặc là dứt khoát hộ chị. Có cái này chị muốn cho em xem, để biết rằng em và anh ấy không thể đến bên nhau, quyết định ở em. Tuyết ngồi xem đoạn video bố cô chạy theo sau Cảnh ra bên ngoài, vẻ mặt rất khổ sở. Sau đó ông lao vào chiếc xe ô tô ngay trước mặt Cảnh, kèm với câu nói: "Tôi chết đi, mong cậu hãy tha cho con gái tôi trả nợ cho cậu." Tuyết ôm miệng bật khóc nghẹn ở cổ. "Bố ơi, con xin lỗi bố." Tuyết trở về phòng thấy bố cô đang nói chuyện với mẹ, tươi cười. Cô bước vào ôm lấy bố. "Bố đừng làm như thế nữa, con xin bố đó. Hắn từ nay chẳng là gì cả. Hắn muốn dồn tất cả cho đường cùng. Thấy chị ấy chết không cứu, giờ còn ép bố phải như vậy." "Con nói gì thế, đừng như vậy, không được căng thẳng. Con sẽ đi đòi lại công bằng cho bố." Tuyết quay đi, bố cô gọi. "Quay lại đi." "Tuyết, con." Tuyết tới nhà họ Vũ, cô đến thẳng cửa phòng của Cảnh. Đúng lúc thấy anh ta chuẩn bị đi làm, mặc đồ cục hải quan, đầu tóc bóng lộn. Tuyết đi tới tát bốp vào mặt Cảnh. "Thằng khốn kiếp." Cảnh ngạc nhiên, gió định vào thì Cảnh quát. "Gió ra ngoài, ở đây không có việc cho cô." Gió liền dồi chạy đi gọi ông cụ. Cảnh bóp cổ Tuyết nhấc lên. "Thằng khốn, sao anh dám ép bố tôi đến bước đường cùng, để ông ấy tự sát, rồi như kẻ tốt bụng đưa ông ấy đi viện. Sau đó anh còn ngủ với tôi. Anh làm vậy có còn là con người không hả Vũ Đức Cảnh?" Tuyết giơ đoạn video ra. Cảnh lúc này buông tay khỏi cổ cô. Anh ta như bị sốc khi Tuyết biết chuyện. "Tôi..." Anh ta định sờ vào má Tuyết. "Tránh xa tôi ra. Tôi ghê tởm anh. Tôi yêu anh mà." Tuyết nói câu đó rồi khóc. Cảnh bối rối. "Đây là ngoài ý muốn, là bố của em..." Tuyết đứng dậy gạt nước mắt. "Tôi nếu không phải vì con thì tôi tuyệt đối không muốn gặp lại anh. Dù có trót yêu người, không thể yêu, tôi chấp nhận để tim mình bị dằn vặt. Tôi có chết cũng không muốn thấy anh." Tuyết bước đi, Cảnh tóm lấy tay. "Đừng như vậy. Nếu như phải mất nhau để trưởng thành, anh xin nguyện làm đứa trẻ được không? Gặp lại nhau khó khăn, hai ta đều biết điều đó." Tuyết gạt tay. "Tôi không dám chấp nhận bất cứ điều gì từ anh. Tôi không dám." Tuyết bước đi. Ông cụ đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện, liền nói với quản gia Biển. Khi nhận ra trong lòng có nhau nhưng lại có quá nhiều khúc mắc, thì chuyện quay về bên nhau có lẽ là quá muộn. Cảnh, nó đã để mất vợ nó thực sự. "Mẹ Tuyết ơi." Tuyết khẽ ngồi xuống với đôi mắt đỏ âu. "Mẹ sẽ đến thăm con vào cuối tuần. Mẹ hứa sẽ đến. Để mẹ sắp xếp công việc ổn định, mẹ sẽ đón Tôn về với mẹ nhé." "Cả bố Cảnh nữa ạ." Tuyết thấy thương con khi nụ cười của thằng bé làm cô chạnh lòng. Cô bật khóc ôm lấy con trai. "Thế giới này thật sự rất khó sống con ạ." Cảnh mặc bộ quân phục của người hải quan đi ra ngoài hiên, ngồi nhìn ra vịnh với ánh mắt thất thần. Ông cụ đi vào thở dài. "Cháu có khi nào thấy bản thân mình quá cố chấp? Cháu vì một đứa đàn bà đã chết mà làm khổ người yêu cháu hiện tại. Cháu đừng nói cháu không yêu vợ cháu, tại sao cháu lại cứ dồn con bé vào đường cùng như thế?" "Là ông trời đã dồn cô ta đến bước này, tại sao cô ta lại là con gái của kẻ đã gây ra tai nạn? Tại sao lại là em gái của vợ cũ thằng Lâm? Tại sao cứ như một dòng lẩn quẩn?" "Ngay từ đầu sai ở cháu, cháu đã chọn một cô gái đáng lẽ không nên lấy. Để giờ đây tất cả như một mớ bồng bông. Ai cũng đều tổn thương, nhưng mà chính cháu còn tổn thương hơn cả Tuyết. Cháu tự dằn vặt con tim và lý trí của mình trong suốt 2 năm qua. Cháu quyết định yêu và lấy Lan Ngọc chỉ trong 10 ngày kể từ sau khi cháu gặp Tuyết ở bến cảng. Bởi vì cháu sợ bản thân sẽ lung lay. Nếu không suốt 2 năm qua, sao cháu không yêu mà lại chọn thời điểm Tuyết quay lại? Cháu... Tự suy nghĩ đi, xem cháu cần một người vợ thực sự hay cần một xác chết mà cháu đang hàng ngày tâm sự ở dưới hầm kia. Cháu đang tự hủy đi hạnh phúc của chính mình. Ông đang nói đây là việc của cháu, còn tùy cháu quyết định. Ông cụ quay đi, Cảnh lặng lẽ đi xuống bên dưới, tiến về phía chiếc quan tài bằng kính. Anh ta mỉm cười. Anh cuối cùng, hôm nay cũng đã nói ra mất. Em hãy tha thứ cho anh vì đã trót yêu con gái của kẻ đã gây tai nạn cho em. Nhưng càng trốn tránh thì cô ấy lại cứ càng xuất hiện. Anh không muốn trốn tránh nữa, anh muốn đối diện. Đêm hôm đó đột nhiên trời đổ cơn mưa. Cánh cửa nhà Yến bỗng có chuông cửa. Cô ta ra mở thì thấy Cảnh đang đứng trước cửa, tay cầm chiếc ô đen. Sao ngay ra thế? Không định mời anh vào nhà sao? À, tất nhiên rồi. Em thấy ngạc nhiên khi anh tới đây giờ này. Bông đi ngủ chưa? Con mới đi ngủ xong. Để em bế lên. Thôi khỏi. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Hôm nay anh có tâm sự gì sao? Ừ, anh có chút tâm sự muốn nói riêng với mình em. Anh nói đi. Mai nhà có việc nên anh muốn đón Bông về chơi với cụ. Gió đang ở ngoài cửa, anh sẽ bảo cô ấy bế con đi. Sao lại là lúc muộn thế này hả anh? Mai em đưa con tới. Anh sắp lấy vợ rồi nên em đến có lẽ không tiện. Anh sẽ đưa con về sau. Hôm nay bận nên bây giờ anh mới nhớ ra là đón con. Gió, cô vào đi. Gió đi vào bế Bông xuống dưới. Yến đứng dậy. Để tôi sắp đồ. Cảnh gàn. Không cần đâu, bên đó anh đã chuẩn bị hết. Vậy thì em yên tâm. Yến nhìn Gió bế Bông đi. Khi xa đi, Cảnh nhấp ly trà. Yến thấy còn một xe nữa. Em ngồi đi. Ờ, anh và Gió đi 2 xe sao? Ừ, để Gió bế Bông về trước. Anh nói chuyện với em cho dễ. Sao mặt anh căng thẳng vậy? Anh làm em sợ đó. Em lật bài ngửa được rồi đó. Anh nói gì em không hiểu. Dù hỏa hoạn, dù clip là em gây ra, anh thực sự sốc khi nhìn thấy được sự thật này. Em không liên quan gì cả. Em không hiểu lời anh nói. Lan Ngọc không thông minh đến mức có được đoạn clip đó. Cô ta cũng không đủ can đảm để đi đốt nhà người khác. Vậy sao? Em thì dám. Sao anh có thể nghĩ về em như thế? Cảnh giơ đoạn video kẻ phóng hỏa khai. Cô thề tôi tên là Hạnh bên anh. Tôi nhận tiền tôi chứ không biết ai cả. Hạnh chẳng phải là bạn thân của em sao? Anh sao vậy? Trên đời này thiếu gì người tên Hạnh? Cảnh ứng lại video tiếp theo của gã kia gọi cho Hạnh. Chị xem tôi bị bỏng, cần thêm tiền. Đây là làm hộ đứa bạn chứ chẳng liên quan gì, tìm nó mà đòi đi. Cảnh dừng lại video có mặt bạn của Yến. Tôi biết trước cô sẽ chối, thế nên tôi tới đây chỉ nhắn với cô là tôi đã biết chuyện. Tôi không trách cô, chỉ là tôi không muốn con gái của tôi sống với kẻ thâm độc như thế này. Cô mang trái tim của vợ cũ tôi, vậy mà đã chuyển nó thành một màu đen một cách đáng sợ. Tôi nhận ra dù cô có mang trái tim của vợ tôi thì cô vẫn chẳng phải cô ấy. Cảnh đứng dậy. Yến tóm tay. Anh không thể mang con em đi được. Anh không thể làm thế với em. Tôi đang rất tử tế với cô. Chỉ vì giữa chúng ta có đứa con đấy. Tránh xa con bé ra. Ngay từ nay về sau tôi cấm cô đến gần con tôi. Còn Tuyết đó, rốt cuộc nó làm gì khiến anh u mê đến mức này? Cảnh quay lại nhìn. Người u mê không phải tôi, là cô quá u mê tôi. Em không sai, anh trả lại con cho em đi. Cảnh đi thẳng ra ngoài. Yến ở cửa hét lớn. Vũ Đức Cảnh, anh trả lại con cho tôi. Và rồi Cảnh quyết định đưa bé Bông về tách con bé khỏi mẹ. Nhìn hai đứa ngủ trên giường, Cảnh thở dài bảo. Không cần ai, bố cũng có thể nuôi hai đứa con thật tốt. Một tháng sau, Tuyết xin công tác chuyển về Quảng Ninh để tiện chăm sóc con. Gã trưởng phòng có vẻ mặt dầm dề, để ý đến Tuyết, hắn gạ. Tuyết, sau giờ làm gặp anh trao đổi tí việc nhé. Dạ, vâng. Tuyết sau giờ làm đến phòng làm việc, Gã sếp ra đóng cửa khiến cô chú ý. Anh nghe nói em làm trên Hà Nội đang rất tốt, sao em lại muốn bỏ công ty tổng về chi nhánh làm việc thế? Em có việc riêng nên muốn chuyển về đây cho tiện. Thế sao? Việc riêng gì nói anh nghe được không? Hắn đi ra sờ mông Tuyết rồi nháy mắt. Tuyết biết là gặp tên biến thái. Sếp gọi cho em có chuyện gì không? Anh chỉ hỏi hàng nhân viên mới thôi. Dân, em cảm ơn anh đã quan tâm. Em xin phép dậy sớm, còn đi đón con. Sao hồ sơ ghi là em độc thân? Chồng em, người Quảng Ninh. Gã sếp chột dạ. Em về đi. Tuyết ra ngoài lầm bầm rồi thở dài. Tôm thấy mẹ, liền cười tươi gọi. Mẹ Tuyết, con ở đây. Tuyết ra ôm lấy con rồi thơm. Tôm tối của mẹ, sao rồi? Ăn có khỏe không đó? Cô giáo bảo ăn khỏe, mẹ mới đến thăm con, nên con ăn khỏe lắm. Giỏi. À, còn em Bông? Cô giáo liền nói với Tuyết. Con bé không chịu ăn uống gì cả, chỉ khóc đòi mẹ thôi. Chị vào xem thế nào, mới đi học hôm nay mà khóc nhiều lắm. Con bé là... Tuyết chợt nhận ra là con của Cảnh và Yến. Cô tiến tới bế Bông. Chào con gái, mẹ bế con nhé. Bông thấy Tuyết liền lùi lại. Không, mẹ Yến cơ. Mẹ Yến đi làm nên bảo mẹ đến đón con. Mẹ là Tuyết, để mẹ bế Bông nha. Bông giơ tay ôm lấy cổ, tôn phụng phịu. Sao mẹ không bế con? Mẹ bế em một xíu thôi rồi mẹ sẽ bế con nha. Tuyết đi ra ngoài đúng lúc gió đang chờ sẵn để đón lũ trẻ, thì Yến từ đâu ập ra. Cô ta dùng guốc đánh liên tục vào đầu Tuyết. Trả con cho tao, mày dám bế nó hả? Tuyết đỡ lấy, gió ôm dội Bông và đưa Tôm lên xe. Tôm khóc thét. Bố ơi, cứu mẹ! Bông thấy mẹ liền khóc lớn. Chị bình tĩnh đi. Tao chờ ngày này để gặp được con tao. Hắn dám giấu con tao đi vì mày. Tất cả là vì mày. Gió đẩy mạnh Yến. Đột nhiên Tuyết choáng váng. Sau khi đùi guốc bổ vào đầu cô, Tuyết ngất liệm, gió quát lên. Mở cả, mở cả. Yến lúc này mới thất thần, chạy vào định ôm Bông thì vệ sĩ cản lại. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.